Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, kinh biến. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng trong đêm tối xuất hiện sợ hãi kêu thanh âm rất đột ngột. Cho nên cơ hồ là mỗi một người đều nghe được. Sau đó rất nhiều người hướng lúc tới, hướng về phía phát ra sợ hãi kêu cái gian phòng đó. Cái đó gọi làm Irene Komenici người phụ nữ rất là dũng mãnh. Đừng xem dáng dấp hết sức nhỏ dáng vẻ. Nhưng là trên tay cùng trên đùi đều là rèn luyện ra cái loại đó bắp thịt. Giơ chân lên, bành, một tiếng liền đá văng. Lắc người một cái liền vọt vào. Sau đó bọn họ mấy người đồng bạn cũng đều vọt vào. Thậm chí ở đi vào lúc này cái đó có cái to lớn người đàn ông giữa eo lộ ra một cái màu đen tay cầm. Chỉ có hơi ánh đèn thấu tiến vào trong phòng. Bỗng nhiên ánh đèn mở toang ra. Mọi người thấy trong phòng một màn nhất thời liền thất kinh. Thậm chí hậu nhân còn từ trước ra sau không ngừng lui. Một cái trong quán trọ anh bạn sợ hãi kêu liền muốn chạy ra ngoài. Lại bị cái đó to lớn người đàn ông ôm. Sau đó liền giữ ngã xuống đất. Im miệng, cái gì cũng đừng làm. Đưa điện thoại di động lấy ra. Nhanh lên một chút. Cũng đưa điện thoại di động gọi ra. Cái đó to lớn nam người lớn tiếng hướng về phía những người khác kêu. Sau đó từ hông ở giữa rút ra một cây súng lục. Ta kiên nhẫn có hạn. Đem điện thoại di động cũng giao ra. Còn có bất kỳ có thể thu âm chụp hình dụng cụ. Chờ lát nữa ta sẽ từng cái lục soát người. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ta nhưng mà chơi thật. Đi theo xông lên mấy cái quán trọ khách cùng người phục vụ cũng ngây ngẩn. Sau đó không cam lòng giao ra điện thoại di động. Còn có một khách giao ra mình notebook. Mà người đàn ông này quơ súng lục. Lại đem một cái cô gái trên cổ tay điện tử đồng hồ đeo tay cũng không thu. Có thể gặp người đàn ông này vẫn là vô cùng tỉ mỉ. Irene Komenici bỗng nhiên liền lấy ra điện thoại di động. Bấm một cái mã số nói. Đem phía dưới khống chế xong. Ra đại vấn đề. Chúng ta chờ một hồi tạm biệt. Vừa nói nàng liền thận trọng hướng trong phòng đi. Vừa đi vừa lấy tay đi xuống đè ép đè nói. Buông lòng. Bronson. Buông lòng. Nhất định phải buông lòng. Nàng. Nàng muốn ăn ta. Devin Lincoln từ từ ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn nằm một người phụ nữ. Không biết sinh tử. Người phụ nữ khắp người vết máu. Nằm trên đất một hơi một tí. Nhưng là có thể nhìn ra được. Nàng cổ họng bên kia đã bị cắn ra một cái lỗ máu. Lỗ máu còn chưa khô hạc. Vẫn có máu mặt từ lỗ máu bên trong nhô ra. Ta biết. Bronson. Ngươi bây giờ chẳng qua là cuộc sống ở trong ảo tưởng. Hết thảy các thứ này cũng không phải thật. Nghe ta được không? Từ đứng lên. Sau đó cùng ta đi ra ngoài. Irene Komenici hướng về phía Devin Lincoln nói. Đúng, từ đứng lên, chúng ta sẽ giúp ngươi. Được không? Không, không, ngươi mới là ăn thịt người ma quỷ. Ta không phải, ta chẳng qua là nàng muốn cắn ta. Ta đánh trả, ta liền cắn nàng. Ta không phải thật muốn cắn nàng. Ta không phải, chấm ngoặc kép, Devin Lincoln hốt hoảng phe phẩy tay. Còn đi lui về phía sau mấy bước, ngồi dưới đất, đem càng ngày càng nhiều máu lau ở mình trên người. Toàn bộ là được một cái người máu, nhìn như thật là khủng bố cực kỳ. Hơn nữa, ta cũng không kêu Bronson, ta là Devin Lincoln, ta nhớ rõ ta tên chữ, mà không phải là các ngươi như vậy. Gặp quỷ, đi nhanh lên, đừng để ý ta. Không, không, Bronson, chấm ngoặc kép. Ta kêu Devin Lincoln, đừng gọi ta Bronson, gặp quỷ, nhanh đi ra, ta không cần các ngươi ở chỗ này giả mù sa mưa. Đừng lấy là ta không biết các ngươi muốn cái gì, đi nhanh lên, coi như là ngày tận thế, ta cũng không sợ, ta không sợ chết, thượng đế, mau cứu ta. Nói xong lời cuối cùng, Devin Lincoln lại có thể ở trước ngực làm dấu thánh giá. Khẩn cầu thượng đế che chở. Là ai như thế ồn ào? Thật là đáng chết. Lão nương thật vất vả làm một cuộc làm ăn. Bây giờ tên khốn kia lại có thể chỉ nguyện ý chi tiền một nửa tiền. Đây là đang làm nhục ta sao? Chính là bởi vì là các ngươi những thứ này khốn kiếp. Ngươi muốn làm gì? Không được. Chấm ngoặc kép. Cái đó có chút mập gõ qua chân phàm cửa người phụ nữ bỗng nhiên từ trong phòng đi ra. Thấy như vậy tình hình, cũng không khỏi kêu lớn một tiếng. Nhưng là lại bị cái đó to lớn người đàn ông dùng súng chỉ đầu. Nàng nhất thời đầu liền bối rối. Bản năng ý thức, lập tức đầu cũng không dám trở về liền hướng cửa thang lầu chạy tới. Dây pháo liền phát ra tiếng kêu sợ hãi. Cái đó người nọ không chút suy nghĩ. Nâng lên tay, một phát súng liền bắn tới. Ầm, một tiếng, người phụ nữ một đầu liền mới ngã xuống đất trên nền. Phát ra chỗ đau thanh, cả người thân thể đang liều mạng đi về trước bò. Nàng đã bị dọa sợ. Thượng đế, ta phải chết, ta phải chết, ta bị đánh trúng, ta cảm giác ta nội tạng đều bị đánh hư. Chấm ngoặc kép, nàng bên bò liền phát ra yếu ớt thanh âm. Trong miệng cũng ở đây lẩm bẩm. Ầm, lại là một phát súng. Cái này một phát súng chính giữa nữ đầu người. Nhất thời đầu nàng đụng kích đến nơi phát ra, bành, một tiếng rên. Sau đó chán lại đi lên đạn đứng lên. Giống như là dập đầu một chút đầu vậy. Sau đó liền lặng yên không tiếng động. Lần này tất cả chàng trai cầm súng không biết nguyên do. Bọn họ nằm trên đất. Chút nào cũng không dám nhúc nhích. Đi ra. Cái đó cầm súng chàng trai hướng về phía người phụ nữ lao ra gian phòng tới gần. Sau đó dùng súng chỉ trong phòng người kia đầu. Nhanh lên một chút cút ra đây. Cho ngươi 5 giây. 1, 2, 5. Ha ha. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Lại có thể không mặc gì cả liền chạy ra ngoài. Cút nhanh lên đến bên kia nằm xuống. Một cái nam tử gầy gò từ trong phòng bò ra ngoài. Cả người co ro. Thật nhanh dựa theo chàng trai yêu cầu. Nằm trên đất. Bộ dáng kia tức tỏ ra tức cười lại để cho người cảm thấy rất sợ hãi. Đúng vậy, đám người này cũng không phải là cái gì hiền lành à. Bây giờ muốn làm chính là ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó lên đế mở mắt, cho mình lưu một con đường sống. Nàng chết, Irene Komenisi dùng ngón tay đè ép phụ nữ cổ. Sau đó hướng về phía một cái khác cầm bỏ túi súng tự động nam nhân nói. Người phụ nữ này chính là đồng bạn của bọn họ. Là cái đó có chút mập người phụ nữ. Sau đó cứ nhìn Devin Lincoln nói. Ngươi là cố ý giết nàng phải không? Ta biết ngươi hoa chiêu. Ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại đùa bỡn hoa chiêu. Nếu ngươi muốn phá xấu xa quy tắc. Như vậy thì đừng trách chúng ta cũng phá xấu xa quy tắc. Chúng ta sẽ mau sớm đưa ngươi đi chỗ đó. Đáng chết. Hắn giết nàng. Cái đó cầm súng tự động người đàn ông tựa hồ đối với cái này chết đi người phụ nữ. Cảm tình rất sâu. Hắn từ phát hiện người phụ nữ này nằm ở trong vũng máu sau liền một mực chảy nước mắt. Lúc này cũng có chút không nhịn được. Bỗng nhiên nhắc tới súng chỉa về phía Devin Lincoln. Ngươi tên khốn kiếp này. Nếu như không phải là ngươi, chúng ta sẽ biến thành cái bộ dáng này. Đừng xung động. Nếu như hắn chết, chúng ta cũng phải xong đời. Còn có, tại sao nàng sẽ cắn người? Irene Komenisi hướng về phía cái này cầm súng tự động nam nhân nói. Chẳng lẽ là bởi vì là... Chấm ngoặc kép, cái này không thể nào. Nàng không có tham dự thí nghiệm. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa có. Chẳng qua là ở chúng ta trước khi lên đường trở lại doanh trại một đoạn thời gian. Cũng không quá dài. Chỉ có nửa giờ, chủ yếu là đặt giải trừ cái này đi. Cầm súng tự động người đàn ông có chút giật mình nhìn Irene. Komenisi, cái này, trời ạ, không thể nào. Chúng ta cũng xem thường cái này tên khốn kiếp. Irene Komenisi cắn hàm răng hướng về phía ở trong góc co lại thành một đoàn. Trong miệng vẫn còn ở lải nhải không ngừng nói gì người đàn ông. Sau đó vỗ người đàn ông kia bả vai nói. Chính ngươi tới, vẫn là ta tới, chúng ta không thể không làm như vậy. Vừa nói rút ra súng lục, đưa cho người đàn ông kia. Không, không, ta không xuống tay được. Chính ngươi đi đi, cầm súng tự động nam nhân nói liền quay mặt chỗ khác. Lại nữa xem cái đó nằm trong vũng máu người phụ nữ một cái. Irene Komenici gật đầu một cái. Sau đó cầm súng lục đi tới người phụ nữ này thi thể trước mặt. Hướng về phía đầu nàng. Bình bịch bịch bắn liên tục liền bắn 3 phát. Nhất thời người phụ nữ này đầu liền xuất hiện 3 cái dấu đạn. Viên đạn dừng lại ở đầu nàng bên trong. Đem đầu nàng khuấy thành một đoàn tương hồ. Đi thôi, Devin. Đừng để cho mình đắm chìm trong ảo tưởng. Irene Komenici đưa tay ra. Hướng về phía Devin Lincoln nhẹ giọng vừa nói. Giống như là dỗ một cái bị kinh sợ chú bé vậy. Mang rất thanh âm ôn nhu. Không, không, không, ta sẽ không theo các ngươi đi. Devin Lincoln nhanh ôm lấy mình đầu gối. Để cho mình cuộn lại càng thêm chặt một ít. Sau đó liền hướng về phía Irene Komenici lắc đầu liên tục. Các ngươi đều là ác ma. Các ngươi sẽ đem cả nhân loại mang vào ngày tận thế. Ta phải rời khỏi các ngươi. Rời đi các ngươi, câu nói sau cùng tựa hồ là dùng tới toàn thân khí lực. Phát ra giống như dã thú vậy thanh âm gầm thét. Những cái kia nằm dưới đất người đều ở đây cả người phát run. Coi như là Irene Komenici cũng không nhịn được tay hơi run một cái. Nhưng là vẫn là kiên định hướng về phía hắn nói. Nhanh lên một chút, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nếu như ngươi còn muốn trễ nãi chúng ta thời gian, chúng ta thì không khỏi không chọn lựa phương án khác. Ta cũng biết, các ngươi một mực đang mưu tính cái gì. Bây giờ rốt cuộc lộ ra các ngươi diện mạo vốn có. Phải không? Ha ha. Ta cũng biết các ngươi là một đám ăn thịt người ma quỷ. Là mở ra Pandora ma hộp. Muốn hủy diệt thế giới ma quỷ. Devin Lincoln vẻ mặt bỗng nhiên liền phấn khởi. Bỗng nhiên đứng lên. Vọt tới Irene Komenici trước mặt hướng về phía nàng gầm thét. Dọa Irene giật mình. Không tự chủ được lui về phía sau mấy bộ. Sau đó có chút thẹn quá thành giận huy động súng lục. Hướng Devin cổ chính là một chút. Nhất thời Devin Lincoln liền đầu một ngã xuống. Không đau đến ngươi chứ? Cái đó cầm súng tự động chàng trai hướng về phía Irene Komenici ân cần nói. Không cần lo lắng. Đem những người này đợi tiếp. Ta tự mình mang Bronson đi xuống. Cái này đáng chết. Hắn nhất định là cố ý. Hắn phá hủy bạn của chúng ta. Nhưng là, đừng lo lắng. Hết thảy đều có số trời. Chúng ta sẽ có được Thượng Đế tha thứ. Sẽ tránh thoát hết thảy các thứ này phải tai nạn. Vừa nói cầm lên Devin Lincoln vạt áo. Đem hắn kéo ra. Lúc này cái đó đại hán khôi ngô đã đem nằm sấp người ở chỗ này đuổi xuống lầu. Mà ở dưới lầu, còn có một người cầm một chi súng AK. Canh giữ ở quán trọ cửa. Đem người nơi này cũng lấp kín ở bên trong. Nơi này chủ yếu chính là quán trọ ông chủ. Còn có lễ tân cái đó cô gái béo. Hai người đầu bếp cùng một người phục vụ viên. Còn có mới vừa tiến vào một cái muốn ở trọ hơn 30 tuổi người đàn ông. Bọn họ bị dọa sợ. Run lẩy bẩy rúc lại trong quán trọ mặt cái đó nhỏ trong phòng ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.